vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, cự nhân nghiền ép chiến. Mặt đất thành phố bởi vì có Takasisu cùng Kanet cường lực trợ giúp. Thế cục bị cấp tốc ổn định lại. Takasisu nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Cái này cự nhân hết thảy tiến hành mấy lần tiến công. Mỗi một lần đều để Underwood phòng tuyến phá hư hầu như không còn. Phụ trách chiến đấu một góc cùng ngũ chảo thể cộng đồng càng là tổn thương thảm trọng. Nhưng là hiện tại, không chỉ có mặt đất, ngay cả dưới mặt đất cũng bởi vì Emiya Shiro cùng Teresa tham dự. Phối hợp Kuro Usagi đem cự nhân hoàn toàn áp chế. Dưới mặt đất cự nhân muốn ít rất nhiều. Hơn nữa thực lực phổ biến hơi thấp. Bị đen thỏ ba người đánh căn bản còn không tay. Về phần mặt đất, lên đi Din. Din ân ân ân. Màu đỏ sắt thép thần binh tại Kudo Asuka triệu hoán dưới xuất hiện. Có được cùng cự nhân đồng dạng thân thể cao lớn. Nhưng lại có được mạnh hơn cự nhân lực lớn lượng. Bành, Din vừa ra tay liền bắt lấy hai cái cự nhân đầu. Dùng sức hướng cùng một chỗ va chạm, mặc kệ là xương đầu vẫn là mặt nạ, đều tại cái này va chạm phía dưới vỡ vụn. Sau đó cái này hai cái cự nhân liền giống bị ném gà con đồng dạng ném bay ra ngoài. Ở trong mắt người khác, vô cùng kinh khủng cự nhân. Tại Din trước mặt vậy mà yếu ớt như thế. Takasisu cũng chú ý tới Kudo Asuka cùng Din gia nhập. A, quả nhiên đại tiểu thư mặc kệ tới nơi nào đều 10 phần làm náo động. Ha ha, phải tăng tốc hành động. Không phải vậy độ cống hiến coi như không đủ. Oanh, Takasisu đang khi nói chuyện đã lần nữa hóa thành một đạo màu xanh lam chớp lóe. Màu xanh lam chớp lóe vạch phá bầu trời đêm, cũng tương tự vạch phá cự nhân cái cổ. Nửa phút không đến thời gian, đã vượt qua 50 con cự nhân đổ vào Takasisu dưới tay. Tại Takasisu trước mặt, cự nhân nhu nhược cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt. Hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Những thứ này cự nhân là công kích người, là kẻ tập kích, là kẻ đánh lén, càng là kẻ phá hoại, kẻ giết chóc, bọn hắn cũng không có thiện một mặt, lại tới đây cũng là hoàn toàn vì đồ sát cùng phá hư. Nếu như Underwood người không chống cự, như vậy nghênh đón bọn hắn chính là ngập đầu tai nạn. Cự nhân sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ một tơ một hào thương hại. Takasisu xuất thủ đồ sát những thứ này cự nhân, trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Thật giống như, tại đánh giết hình thể cực lớn dã thú đồng dạng, giết chóc còn đang tiếp tục. Tràng diện hiện ra thiên về một bên thế cục. Tin tưởng không dùng đến vài phút, còn lại tất cả cự nhân đều đem bị chém giết trống không. Nhưng là, ngay tại cự nhân bị áp chế nhanh dậy không nổi thời điểm. Tiếng ken, Takasisu hối hả hành động thân ảnh đột nhiên dừng lại. Bên tai nghe được một trận êm tai thanh thúy tiếng kèn. Mà theo tiếng kèn xuất hiện, một cỗ mê vụ trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chỉ dựa vào thị giác lời nói, thậm chí có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếng kèn có chuyện ẩn ở bên trong. Takasisu hơi nhíu lên lông mày. Hắn cảm giác được tiếng kèn ở trong mang theo một cỗ quái dị ma lực. Tựa hồ là một loại có thể ăn mòn sức mạnh tâm thần. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vừa vặn Takasisu tâm thần vẫn là bị chấn động, nhưng cũng vẻn vẹn chấn động. Muốn đột phá Takasisu tâm lý phòng tuyến, còn cần cường đại vô số lần lực lượng, là hoàng kim đàn hạc. Ha ha, đuôi rắn mấy người bắt đầu ngồi không yên à? Bất quá, lại có thể thay đổi gì? Takasisu biết trận này tập kích chủ sử sau màn đến cùng là ai. Cũng biết trận này mê vụ cùng tiếng kèn lai lịch. Takasisu trên không trung suy tư một chút. Ngay sau đó, đột nhiên hướng phía tiếng kèn truyền đến phương hướng bay đi. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua. Ngoặc kép, mê vụ đột nhiên xuất hiện, để Underwood đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản đã đứng vững trận cước trong nháy mắt lại bị xáo trộn. Mà cái kia ba con lúc đầu tại kiềm chế Sala cự nhân thủ lĩnh. Cũng ở thời điểm này cải biến mục tiêu. Bọn hắn ba cái cầm trong tay tia chớp xiềng xích. Tại Kudo Asuka còn không có phát giác được trong nháy mắt đem Din khóa lại. Hạn chế lại Din hành động. Sau đó giơ lên trong tay tia chớp quyền trượng. Tích xúc tia chớp chuẩn bị công kích. Dừng tay. Mà liền tại lúc này. Cái này ba con cự nhân trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Đã sớm bay lên không trung quan sát tình huống Kasukabe Yo. Tại phát hiện Kudo Asuka gặp nguy hiểm về sau. Tại trước tiên bay sông xuống. Con voi, ban ân giao phó tự thân cường đại. Trọng lượng, Kasukabe Yo tựa như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Một cước đá ra, nhấc lên mạnh mẽ sóng xung kích. Nhưng mà, bành, Kasukabe Yo một kích mạnh nhất. Tại những thứ này cự nhân thủ lĩnh trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Trong đó một cái cự nhân chỉ là huy động cánh tay. Liền đem Kasukabe Yo cả người đánh bay ra ngoài. A, thật mạnh, Kasukabe Yo bị đánh bay ra ngoài rất xa. Đụng vào mê vụ bên trong, nhìn không thấy tình huống chung quanh. Đồng thời, Kasukabe Yo cũng rất kinh ngạc. Rõ ràng vừa vặn còn tại bị tàn sát cự nhân. Vì cái gì ở trước mặt mình vậy mà thể hiện ra mạnh như vậy? Quả nhiên, vẫn là chính mình quá yếu. Đều cho ta, thổi tan đi. Kasukabe Yo cắn răng đứng dậy. Đã không thể thông qua lực lượng đến giải quyết. Vậy trước tiên xử lý chung quanh sương mù. Oanh, tuyệt cường gió lốc từ Kasukabe Yo trong thân thể tuôn ra. Nàng muốn dùng gió thổi tán chung quanh mê vụ, nhưng là, hiệu quả cũng không lý tưởng. Mê vụ tại tiếng kèn ở trong không ngừng xuất hiện, gió lốc thổi tan tốc độ rất chậm. Ghê tởm a, Kasukabe gió lốc uy lực lần nữa gia tăng, đã hình thành vòi rồng quét ngang nồng vụ, nhưng cường độ vẫn như cũ chưa đủ. Ngay tại Kasukabe Yo sắp lúc tuyệt vọng, cứu giống. Sư thú tiếng gầm gừ tại thiên không vang lên. Kasukabe Yo hảo hữu, một cái gọi cách lợi sư thú mang theo chính mình phần đông đồng bạn chạy đến. Kasukabe Yo điều khiển gió lốc lực lượng chính là từ cái này sư thú trên thân thu hoạch được. Những thứ này nửa ưng nửa sư huyễn thú mới là điều khiển gió lốc chuyên gia. Oanh, mấy chục con sư thú đồng thời phát lực. Hoàn toàn là bão quy mô cường đại gió lốc xuất hiện. Chung quanh mê vụ bị trong nháy mắt thanh tẩy không còn. Asuka, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Con đường phía trước mỗi lần bị dọn ra. Kasukabe Yo liền lập tức co cẳng liền chạy. Hướng phía Kudo Asuka cùng Din phương hướng. Trong lòng cầu nguyện Kudo Asuka không nên gặp chuyện xấu. Kasukabe Yo xuất ra tốc độ nhanh nhất của mình. Mấy cái chớp động trong lúc đó liền tới vừa vặn Kudo Asuka địa phương chiến đấu. Sau đó Kasukabe Yo liền phát hiện chính mình hoàn toàn là lo lắng vô ích. Kudo Asuka còn đứng ở Din trên bờ vai. Trên thân liền một điểm thương thế đều không có. Asuka, a, Kasukabe. Kudo Asuka bị đột nhiên nhảy lên Kasukabe Yo ngã nhào xuống đất. Din bả vai, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Quá tốt rồi Asuka, người không có việc gì thật quá tốt rồi. Kasukabe Yo ôm Kudo Asuka liền không buông tay, mà Kudo Asuka vỗ vỗ Kasukabe Yo phía sau lưng. Sau đó, nhìn về phía vừa vặn xuất thủ viện trợ chính mình hai người. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ta có thể không có việc gì. Còn muốn cảm ơn hai người kia. A, Kasukabe Yo ngẩng đầu. Thuận Kudo Asuka tầm mắt nhìn lại. Sau đó, tại phần đông cự nhân đống xác chết phía trên. hai tên tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ đứng đối mặt nhau. Dưới chân của các nàng là cái kia ba con đã không có khí tức cự nhân thủ lĩnh. Bên trái là phía sau lưng triển khai bốn mảnh cánh chim nữ kỵ sĩ. Mà bên phải thì là một vị tóc trắng đuôi ngựa, một thân áo giáp màu bạc, trên mặt còn mang theo hóa trang vũ hội mặt nạ Amau Canet. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.